LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2542, chương 2545, hậu chi hậu giác. 100 triệu đây tuyệt đối là thiên giới. Giá trên trời, giá trên trời. Lần này đấu giá hội, căn bản không thể đánh ra 100 triệu giá cả đồ vật. Loại kia rất kinh thế hãi tục giá cả. Cũng chỉ có tại loại này quốc tế tính chất buổi đấu giá lớn mặt mới có thể xuất hiện. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, cũng đều là loại kia quốc tế danh gia tác phẩm mới có giá cả cỡ này. Hôm nay tại loại này nho nhỏ đấu giá hội, hơn nữa còn là một khối ngọc bội nhỏ, 30 vạn giá khởi đầu, vỗ ra 100 triệu giá cả đến. Đoán chừng cái này tại đấu giá hội lịch sử, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Đó cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, cái này giống như còn chưa kết thúc. Ai biết hai cái này điên cuồng giá cả, cuối cùng sẽ còn ra một cái giá cả bao nhiêu đâu. Áp lực lần nữa đi tới Tô Minh bên này. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được, Tô Minh đến cùng sẽ còn hay không ra giá. Nếu như ra giá mà nói, hắn sẽ xuất một cái giá cả bao nhiêu đâu. Tô Minh lúc này cũng đang không ngừng tự hỏi. Hắn tại làm một cái phán đoán. Mặc dù nói lúc này, tiền với hắn mà nói, đã là vật ngoài thân. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh sẽ đi làm mua bán lỗ vốn. Cái này là chuyện không thể nào. Hắn đang suy nghĩ cái ngọc bội này đến cùng có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy. Lần nữa quan sát một lần ngọc bội, phát hiện trong này nguyên khí vẫn là rất phong phú, cũng không phải là một điểm nửa điểm. Kể từ đó, càng thêm kiên định Tô Minh quyết tâm muốn đem vật này bắt lại đến. Hơn nữa Tô Minh đại khái cũng có thể cảm giác được, 100 triệu đối với cái kia niên nhân mà nói, cũng hẳn là một cái thật khó khăn giá tiền. Hắn cũng không phải là loại kia thực có thể tùy tiện bỏ tiền người. Mấy trăm triệu còn có thể tùy tiện đập, đó là rất không có khả năng sự tình. Vừa rồi hắn nói ra 100 triệu giá cả cỡ này thời điểm, Tô Minh rõ ràng chú ý tới. Thực tế thần sắc của hắn vẫn đủ nghiêm túc. Hẳn là từ trước tới nay khó được nghiêm túc. Đoán chừng kém không cắn răng nói ra. Thế là Tô Minh cũng không có do dự nữa cái gì, trực tiếp đi liền cho giá cả. 2 ức. T. Vô số người bắt đầu chấn kinh rồi. Không nghĩ đến cái này tiểu tử là thật dám ra giá nha. Lại còn thực ở một cái ức cơ sở, lại thêm 100 triệu. Quả thực để cho người ta chấn kinh. 100 triệu tăng giá nha. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đấu khí thật có thể đấu đến cái này phần sao. Để cho người ta không nhịn được liền sinh lòng nghi. Cảm giác có một ít bất khả tư nghị bộ dáng. Thực tế đây cũng là Tô Minh tâm lý lằn danh. Hắn quyết định đây là bản thân một lần cuối cùng ra giá. Nếu như vượt qua 2 ức, không cần phải làm vậy. Hơn nữa Tô Minh cũng không phải nhất định phải trông cậy vào ngọc bội kia nguyên khí. Rời đi không có cách nào sinh tồn. Nếu quả thật không được, tặng cho hắn, nói đi nói lại thì đó cũng không phải cái gì duy nhất phương pháp. Như nói bản thân quay đầu có thể tại đấu giá hội kết thúc về sau, len lén tìm cái này niên nhân nói một lần nha. Nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái ý tưởng gì. Cũng không phải là chỉ có xuất tiền tăng giá cái này một loại phương pháp. Sở dĩ không cần lo lắng quá nhiều, thật tình không biết lúc này cái kia niên nhân sắc mặt rốt cục không có cách nào cố giả bộ bình tĩnh. Hắn cho rằng 100 triệu giá cả đã không sai biệt lắm. Tiểu tử này hẳn là sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng Tô Minh thật vẫn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trực tiếp cho thêm 100 triệu. Cái kia niên nhân thực tế thân cũng không có nhiều tiền như vậy. Tiền của hắn nhiều nhất có thể vận dụng bất quá mới 150 triệu bộ dạng này. Nhiều hơn nữa, muốn cùng gia tộc bên kia một lần nữa thân thỉnh. Hơn nữa, khối ngọc bội này mặc dù có giá trị, nhưng cụ thể là giá trị gì, hắn trong lúc nhất thời cũng cầm không quá chuẩn. Nếu như làm không tốt, sau khi đi về là muốn cõng nồi. 2 ức giá cả, ngoài dự liệu của hắn nhiều lắm. Hắn không có cách nào tiếp tục theo vào. Tại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ. Người điều khiển chương trình liên tục gõ ba cái tay mình Tiểu Mộc Chi công phu. Hắn đều không nói gì. Điều này đại biểu từ bỏ. Cái này đồ vật, bị Tô Minh dùng 2 ức giá cả bắt lại. Chúc mừng vị tiên sinh này. Thành công lấy 2 ức giá cả. Bắt lại ngọc bội, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Người điều khiển chương trình dùng âm thanh kích động, không ngừng đang gào thét lấy. Cái này hắn chỉ là nghĩ một hồi trích phần trăm. Có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, để cho người ta rất không nghĩ tới. Tô Minh lúc này, cũng là rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem vật này cho lấy được. Mặc dù vừa rồi nghĩ thầm sẽ không lại tiếp tục tăng giá. Bất quá có thể đem vật này bắt lại đến. Không hề nghi ngờ là thoải mái nhất sự tình. Chỉ bất quá bởi vì hoa 2 ức. Cùng trước đó Tô Minh nghĩ 30 vạn. Căn bản không là một chuyện. Tốn thêm nhiều tiền như vậy. Sở dĩ tâm cũng không có như vậy sảng khoái. Nhưng Tô Minh vô cùng rõ ràng. Bản thân hẳn là sẽ không thua thiệt. Dù sao cái này đối với tu luyện của mình có trợ giúp. Đối với một cái cổ võ giả mà nói. Cái này mới là trọng yếu nhất đồ vật. Đã trải qua cái này về sau, tiếp xuống đấu giá, theo mọi người, đều cảm thấy hơi có một ít tẻ nhạt vô vị. Cứ việc theo mọi người, đập vật bán, đều trước đó bị Tô Minh bắt lại cái ngọc bội kia. Muốn tốt rất nhiều, nhưng là giá cả mặt, lại là không cách nào cùng một chỗ đánh đồng với nhau. Tiến triển cũng đều tương đối nhanh, bất quá mấy 10 phút mà thôi. Kết thúc hôm nay cái này một buổi đấu giá. Mà Tô Minh còn có cái kia cái niên nhân. Hai cái ngay từ đầu long tranh hổ đấu ra hòa. Hiện tại cũng rất an ổn. Ở phía sau đấu giá. Không còn có một lần xuất thủ. Để cho Tô Minh không nhịn được trong lòng trách. Trong lòng tự nhủ ra hỏa kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao hết lần này tới lần khác nhìn khối kia tầm thường ngọc bội đây. Hơn nữa còn đem giá cả cho ra đến 100 triệu. Hơn nữa Tô Minh có thể nhìn ra, hắn đem giá cả cho ra đến 100 triệu. Đó cũng không phải đang cố ý hố Tô Minh. Hắn là thật muốn vật này. Lại nói đem giá cả nhất cao như vậy đi bẫy người mà nói. Phong hiểm cũng là hết sức lớn. Nếu như Tô Minh không cùng, đây chẳng phải là cho hắn bản thân tiếp bàn. Sửa máy nhà dột lời nói cũng là rất không có khả năng sự tình. Làm sao lại có người cầm 100 triệu ra ngoài nhặt chỗ tốt? Cái này đơn thuần là ngốc hành vi. Nghĩ đến nơi này, Tô Minh đột nhiên ý thức được. Bản thân không để ý đến một cái trọng yếu nhất điểm. Gia hỏa này có phải hay không cùng bản thân một dạng? Cũng nhìn ra cái này là ẩn chứa nguyên khí. Càng nghĩ càng thấy đến rất có thể. Tô Minh tư duy lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Không nghĩ tới phương diện này. Thực tế là Tô Minh sai. Nếu như là bình thường người, tuyệt đối sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy. Đến cùng Tô Minh đoạt vật này, Tô Minh lập tức muốn đi tìm cái kia niên nhân, xem hắn đến cùng phải hay không cổ võ giả. Chỉ bất quá Tô Minh ánh mắt quét qua thời điểm, thình lình phát hiện nguyên bản cái kia niên nhân chỗ ngồi. Lúc này đã trống rỗng, nguyên lai là người đã rời sân. Tô Minh cuối cùng vẫn hơi chậm một chút. Cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đậu đậu AH, converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018, http. tiuyencv.com/tu-can-cuong-tsiu-http. tiuyencv.com/cuc-pam-tiin-cuong-tsiu-tsiu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.